Đấu phá hậu cung, chương 41, dấu độc 2, góc truyện audio.com, edit, fully, từ chỗ Lục Khê đến chỗ của hai vị hoàng tử chỉ có 13 bước chân, nhưng thời gian cứ như bị kéo dài vô hạn, dù đang trong không khí inh tai náo nhiệt với Lục Khê mà nói cũng giống như đang ở một nơi im ắng không tiếng động mà thôi. Một bước, hai bước, ba bước. Nàng trầm mặc đi tới chỗ hai đứa bé vô tội, nhưng không nghĩ nửa đường lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Chuyện là như vậy, cung nữ vốn đang châm trà cho Thường Tiệp Dư không biết sao đột nhiên sẩy tay vẩy nước trà lên người chủ tử, nàng ta hoảng hốt, sợ chủ tử trừng phạt, vì vậy vội vàng lui về phía sau hai bước ý muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nào đoán được lại vừa lúc đụng phải Lục Khê đang ở sau lưng, khiến hai đĩa bánh ngọt rơi xuống đất, bánh quế hoa cao tán loạn trên nền gạch. Lục Khê cũng bị nàng ta làm cho suýt ngã, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Thường Tiệp Dư bỗng nhiên đứng dậy quát cung nữ kia. Còn không mau quỳ xuống cho ta. Tiếp đó, nàng ta xoay người lại cúi đầu trước Thái Hậu trầm giọng nói. Nô thì dạy dỗ vô phương, xin Thái Hậu trách phạt. Đám người còn đang ồn ào lập tức an tĩnh lại, Thường Tiệp Dư này vài ngày trước bị giáng liền hai cấp là do Lục Tần, hôm nay vừa lộ mặt cận thân cung nữ liền gây ra chuyện, hơn nữa chuyện này lại liên quan đến Lục Tần. Lúc trước Thường Tiệp Dư quá mức kiêu ngạo càn rỡ, không có ai giao hảo với nàng ta, cũng vì vậy, những ánh mắt nhìn về phía nàng ta lúc này đều chỉ là giễu cợt cùng không có ý tốt. Cung nữ cận thân của nàng ta, Lục Nhi, phịch một tiếng quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, đôi môi mím chặt nói không ra lời, đến cả một câu xin tha tội cũng không thốt ra được. Trong không khí trầm mặc này, ánh mắt Thái Hậu chợt lóe lên chút lạnh lẽo, liếc nhìn những chiếc bánh ngọt nằm tán loạn trên đất chốc lát, chỉ hời hợt nói một câu. Mang xuống, trượng hình. Mọi người đều biết trượng hình là một trong những hình phạt tàn độc nhất, phàm là thái giám cung nữ trong cung bị phạt trượng hình, không mấy người có thể sống. Cũng vì vậy, hình phạt này gần như ngang bằng với tử hình. Thân thể Lục Nhi càng thêm run rẩy, sắc mặt Thường Tiệp Dư cũng tái đi ba phần, trước mặt mọi người Thái Hậu lại xử tử cung nữ cận thân của nàng ta, việc này chẳng khác nào trước mắt bao người cho nàng ta một bạt tai. Nàng ta cắn răng, nhìn Thái Hậu kính cẩn nói. Thái Hậu nương nương, tất cả đều là lỗi của nô tỳ, là do nô tỳ ngày thường quản giáo không nghiêm, hôm nay mới xảy ra chuyện trước mặt người. Mong rằng Thái Hậu nương nương rộng lượng tha cho cung nữ này đi. Thái Hậu lạnh nhạt liếc mắt nhìn nàng ta, không chút để ý nói một câu. Chủ tử quản giáo không nghiêm, theo lý nên chịu phạt, nhưng người phạm sai lầm là nô tài, tất nhiên không thể chỉ phạt mình chủ tử. Kế hoạch an bài tỉ mỉ bị phá hư, mặc dù bên ngoài Thái Hậu không hề lộ vẻ khác thường, nhưng trong lòng lại hận đến cắn răng, chẳng thèm nhiều lời với Thường Tiệp Dư nữa. Được rồi, không cần nói nữa, dẫn cung nữ này xuống, đánh 10 trượng trước rồi xử lý sau. Thường Tiệp Dư cũng về chỗ đi, đợi tan yến, ai ra sẽ đích thân nói chuyện với ngươi. Hoàng hậu, ai ra hơi mệt, nơi này ngươi chủ trì đi, ai ra hồi cung nghỉ ngơi trước đây. Bà ta đứng dậy, mặt không chút thay đổi liếc qua Lục Khê, lưu lại một câu. Lục Tần cũng trở về vị trí đi, đáng tiếc ý tốt của ngươi hai vị hoàng tử không tiếp nhận được rồi. Một bữa tiệc ngắm sao tốt đẹp, góc truyện audio.com, đến đây liền thay đổi. Dù hoàng hậu cố xem như không có chuyện gì xảy ra, không khí cũng chẳng thể trở lại như lúc đầu. Vì vậy cuối cùng, mọi người đều rời đi sớm, ai về cung người nấy, cả đường đều cười nhạo bàn tán con đường ở hậu cung sau này của Thường Tiệp Dư sợ rằng không còn thuận lợi như ngày trước nữa. Sau khi xuống khỏi Trích Tinh Đài, Thường Tư Viện không nói một lời ngồi lên liễn xa đi về hướng Tây Ngô Cung, lúc Lục Khê đi ngang qua nàng ta, xuyên qua bóng đêm âm trầm nàng khẽ nói một câu. Đa tạ, vẻ mặt vốn nặng nề của Thường Tư Viện đột nhiên biến mất, trên khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu với Lục Khê một cái, ngay sau đó đi về hướng ngược lại. Tề Ngô Cung, Minh Nguyên nghe nói Thái Hậu mở tiệc ở Trích Tinh Đài tiết đãi chúng tần phi, Cao Lộc hỏi hắn muốn đến xem một lát không thì hắn trầm mặc rồi bảo. Không cần, hôm nay còn một số chuyện chưa giải quyết xong, cứ để cho các nàng ấy vui vẻ tự nhiên. Nào đoán được tấu chương về lễ vật tiến cống năm nay của Tây Vực còn chưa phê chuẩn xong, đã nghe thái giám canh cửa thông báo. Thường Tiệp Dư đến, bàn tay đang cầm bút của hắn hơi dừng lại, nhưng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói với Cao Lộc. Báo cho Thường Tiệp Dư, hôm nay trẫm bận nhiều việc, không rảnh gặp nàng ta, có chuyện gì cứ nói với ngươi để ngươi truyền đạt lại là được. Cao Lộc theo lời đi ra ngoài truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, chỉ chốc lát sau đi vào cung kính nói. Bẩm hoàng thượng, Thường Tiệp Dư nói không sao, Tiệp Dư nguyện ý chờ ở bên ngoài, cho đến khi hoàng thượng hết bận. Trong mắt Minh Nguyên tối lại, chỉ nói, nếu nàng ta đã nguyện ý, vậy cứ để cho nàng ta chờ. Chẳng nói mình sẽ ra ngoài gặp Thường Tư Viện hay không? Trên thực tế, dù Thường Tư Viện có kiêu căng ngạo mạn, nhưng vì làm việc phách lối mà rơi vào kết cục bị giáng cấp mất đi thánh sủng như hôm nay cũng là âm mưu của hắn.